Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 197. Anh muốn làm gì? Anh không được đụng vào con của tôi. Sau khi thấy tên bắt cóc muốn dí mặt Mạc Bảo, người phụ nữ này lập tức che kín khuôn mặt của đứa nhỏ ở trong lòng. Gắt gao ôm nó vào trong ngực. Đó chính là Ôn Hủ Hủ. Ánh mắt Hoắc Tư Tước híp lại. Gần như là trong nháy mắt, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Một tia hàn ý lạnh thấu xương từ trong đôi mắt hắn bắn ra. Nếu không muốn hai mẹ con cô đều chết ở đây thì cô cút ra một bên ngay cho tôi. Bọn bắt cóc làm sao để Ôn Hủ Hủ che chở đứa nhỏ. Sau khi nhìn thấy cô ôm chặt không buông, tên bắt cóc lập tức nâng chân lên không chút do dự đạp mạnh lên người cô. Mẹ, Mạc Bảo bị buông ra khóc lớn. Cậu nhìn mẹ bị đạp xuống đất. Máu đỏ từ trên vai mẹ chảy ra. Mặt đất chỗ nào cũng có vết máu. Hoắc Tư Tước ngay cả xương ngón tay cũng phát ra một tiếng giòn tan đáng sợ. Mẹ, mẹ, mày lại đây cho tao. Nếu mày không muốn mẹ mày chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Tên bắt cóc này đem Mạc Bảo kéo lại. Cậu bé mới 5 tuổi. Xúc sinh này bắt lấy cậu giống như là diều hâu bắt gà con. Không tốn chút sức liền nhắc lên. Buông con tôi ra. Người buông nó ra. Ôn Hủ Hủ ở trên mặt đất thấy vậy dùng hết sức kêu lên. Bò tới kéo Mạc Bảo lại. Cô cố gắng để tên xúc sinh này buông tha con trai cô. Nhưng tên bắt cóc làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Rất nhanh, tên bắt cóc này liền đem đứa nhỏ dí tới trước ống kính. Hoắc Tư Tước đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Con ngươi chợt mở ra. Giống như có điều gì đó đánh mạnh vào tâm trí của hắn. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trong ống kính. Có một khoảnh khắc hắn ngây người. Ai đây? Hoắc Giận sao? Không, không thể nào. Hoắc Giận đang ở phía sau hắn. Vậy rốt cuộc cậu bé đó là ai? Tại sao lại giống Hoắc Giận như vậy? Đồng tử của hắn co lại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn này không chớp mắt. Trong đôi mắt đen kịt khiếp người kia. Có thứ gì đó đang cuồn cuộn thật sâu. Là anh. Anh Giận Giận mau nhìn kìa. Là anh Mạc Mạc. Thời khắc mấu chốt. Bọn nhỏ phía sau cũng thấy được. Bọn chúng ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Bao gồm cả Hoắc Giận. Hoắc Tổng. Cuối cùng ông cũng thấy rõ ràng rồi chứ. Nó có phải là con ông không? Ông có muốn đưa 1 tỷ để đổi không? Bọn bắt cóc nhìn thấy cảnh này. Cho rằng đã nắm chắc phần thắng nên càng thêm dữ tợn nở nụ cười đắc ý. Hoắc Tư Tước hoảng hốt. Cách chương.